Kể tu chi tổ, chương 904, mưu đồ. Góc truyện audio.com, Nhạc Long Phi âm thầm đối Thơ Ngân mà bảo trì mấy phần cảnh giác, nhấp một ngụm trà nói, Lục các chủ trước đó tin tức quả nhiên không sai, Bàng lão ma đột phá hóa thần kỳ thất bại mà chết, Tề quốc tam đại ma tông tùy thời đều có thể bộc phát chiến tranh, Huyết luyện tông mất đi vị này cường giả đỉnh cao, môn phái thực lực tổng hợp đại giảm, Huyết luyện tông tại sở quốc thuộc hạ tông môn Cực Ma cung đã bị triệu hồi Nam Châu, tiếp xuống rất có thể hướng Ma Linh môn xin giúp đỡ, Huyết luyện tông rốt cuộc không có đại tu sĩ tọa trấn. Lục Khôn lắc đầu nói, cái này nhưng không nhất định, ngoại giới chỉ sợ không biết, Huyết luyện tông Tiền Cảnh Sơn sớm liền tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, mà lại ngoại trừ Cực Ma cung, Tề quốc Tây Châu tán tu liên minh cũng là Huyết luyện tông minh hữu, Nhạc Long Phi biến sắc, cái gì Tiền Cảnh Sơn trở thành đại tu sĩ? Còn có tán tu liên minh? Lục Khôn nói, tán tu liên minh cùng Tiền Cảnh Sơn tin tức này, Thất Sát môn cùng Âm Dương Thánh giáo còn không biết, Huyết luyện tông muốn mượn cái này hai cái ám thủ, âm một thanh hai đại ma tông, cho nên Huyết luyện tông trong ngắn hạn sẽ không tìm Ma Linh môn hỗ trợ, rốt cuộc Thạch Kinh Thiên là bị Bàng lão ma gây thương tích, cả hai quan hệ xuất hiện vết rách. Nhạc Long Phi lấy lại bình tĩnh, không khỏi cảm thán nói, Huyết luyện tông không hổ là ma đạo đại tông, coi như đã mất đi Bàng lão ma thế lực cũng đáng sợ như thế, so năm đó Thượng Thanh môn cường đại quá nhiều, Thất Sát môn cùng Âm Dương Thánh giáo liên hợp lại thực lực mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, ngược lại Huyết luyện tông. Có chút yếu thế, Lục Khôn hừ lạnh nói, nhất định phải để Huyết luyện tông ở vào hạ phong, dạng này bọn hắn liền sẽ tìm Ma Linh môn xuất thủ, thậm chí để Thạch lão ma rời núi. Nhạc Long Phi thần sắc khẽ động, Lục các chủ chẳng lẽ là nghĩ. Lục Khôn trong mắt kim mang lóe lên, Huyết luyện tông người chỉ sợ cũng không biết ta Lục Khôn biết nhiều chuyện như vậy, chỉ cần ta âm thầm cản trở, Huyết luyện tông thiết kế liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn siêu hồn ba vĩnh khải, hiểu rõ đến không ít tin tức, những tin tức này tăng thêm thực lực của hắn, hoàn toàn có thể cùng hai đại ma tông làm một phen giao dịch. Liên quan tới xương biến kỳ vũ khí luyện chế, hắn còn cần rất nhiều thứ tham khảo, nhất là đỉnh tiêm ma bảo phương pháp luyện chế, thậm chí còn cần một chút ma khí cũng chỉ có đỉnh cấp ma tông mới có thể có. Những thứ này, Nhạc Long Phi nhẹ nhàng gật đầu, Lục Khôn đi Tề quốc âm thầm cản trở, hắn hoàn toàn tin tưởng. Cùng vị này Lục các chủ tiếp xúc lâu như vậy, hắn chỉ có thể thông qua đối phương Nguyên Anh Trung Kỳ lực lượng thần thức cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, phán đoán Lục Khôn là Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong tu vi. Về phần đối phương thể nội pháp lực, mặc kệ hắn dùng loại nào pháp thuật đều dò xét không ra, nói cách khác Lục Khôn có thể nhẹ nhõm ẩn tàng tu vi của mình, lại thêm hắn thể tu thần thông, hoàn toàn có thể tùy tiện lẫn vào Tề quốc chiến trường. Nhạc Long Phi thần sắc trầm tư một lát nói, vậy chúng ta khai chiến thời cơ, liền là Huyết luyện tông tìm Ma Linh môn viện trợ thời điểm. Lục Khôn ánh mắt lạnh như băng nói, nếu như Thạch lão ma rời núi, như vậy chúng ta lập tức xuống tay với Ma Linh môn, nếu như ma. Linh môn phái ra cái khác Nguyên Anh kỳ tu sĩ viện trợ Huyết luyện tông, chúng ta liền liên thủ mai phục ngươi, ta liên thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhạc Long Phi lộ ra một tia hưng phấn nói, tiếp xuống, chúng ta liền thẳng hướng Nhạc Dương dãy núi, tính đến Ti Thiên Tử, hai tên Nguyên Anh kiếm tu tăng thêm hai tên thể tu, Linh Tông hai cái lão gia hỏa cũng không sống nổi, kể từ đó, Ma Tông ngoại trừ Thạch lão ma, nhiều nhất chỉ có một Nguyên Anh kỳ, đến lúc đó chỉ cần Lục các chủ cuốn lấy Thạch lão ma, Ma Linh môn nhất định diệt vong. Lục Khôn ánh mắt lạnh như băng nói, bất quá ở trước đó, chúng ta hẳn là trước giải quyết nỗi lo về sau. Nhạc Long Phi sắc mặt biến hóa, có chút chần chừ nói, Lục các chủ nói là thanh minh. Không sai, Ngụy Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn thừa cơ hội này, triệt để tẩy bài. Lục Khôn nhìn Nhạc Long Phi một cái nói, chẳng lẽ Nhạc huynh cho là chúng ta không cách nào diệt đi thanh minh? Nhạc Long Phi cười khổ một tiếng nói, chúng ta liên thủ thực lực thanh minh tự nhiên không đáng kể, liền sợ đối phó thanh minh thời điểm, Ma Linh môn có lòng cảnh giác. Nhạc Long Phi đối với Lục Khôn dã tâm, một mực cảm giác sâu sắc bất an, loại cảm giác này tại nhìn thấy Thơ Ngân mà về sau liền càng thêm hơn, nếu như tiêu diệt Ma Linh môn, Thiên Kiếm môn thế lực đại tăng, nhưng luyện thể các cũng giống như thế. Song phương kết minh thời gian chỉ có 50 năm, nếu là luyện thể các tương lai xuống tay với Thiên Kiếm môn làm sao bây giờ, có thanh minh ở đây, luyện thể các chỉ ít sẽ có một ít kiêng kỵ. Thanh Dương môn Lý lão quái mặc dù thọ nguyên hao hết nhưng hắn thi triển bí thuật đem Nguyên Anh chi lực độ cho trong môn một vị đệ. Tử tu vi của người này sẽ một mực kẻ tại Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Tăng thêm Thiên Kiếm môn, Ngụy Quốc thế lực khác liền có 4 tên Nguyên Anh kỳ, miễn cưỡng có thể cùng luyện thể các hình thành cân bằng. Lục Khôn nhìn xem Nhạc Long Phi thần sắc tựa hồ biết hắn suy nghĩ trong lòng, mỉm cười nói, Nhạc huynh nói có đạo lý, thanh minh cố thủ trụ sở quả thật có chút phiền phức, lúc này tạm thời gác lại, đúng rồi, Nhạc huynh hy vọng Lục mỗ chỉ giáo một môn thích hợp kiếm tu cường hóa kinh mạch bí thuật, Lục mỗ đã có đầu mối, bất quá cái bí pháp này còn có chút hạn chế. Nhạc Long Phi mừng rỡ nói, Lục các chủ mời nói. Lục Khôn nói, môn này bí thuật chỉ có thể từ cấp thấp tu sĩ bắt đầu tu luyện, giống Nhạc đạo hữu dạng này nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ không cách nào tu luyện. Nhạc Long Phi không, khỏi hỏi, vì cái gì? Lục Khôn giải thích nói, cái pháp môn này liên lụy đến sinh mệnh chi lực cần 50 tuổi trở xuống tu luyện mới có thể vào cửa, chậm rãi tầm bổ kinh mạch mới có thể đem kinh mạch cường hóa đến cực kỳ cứng cỏi tình trạng. Nhạc Long Phi không thể nào hiểu được, hắn không cam lòng thầm nghĩ, Nhạc mỗ kinh mạch chỗ tại dạng gì tình huống, lần trước đã cùng Lục các chủ giảng thuật qua, chẳng lẽ không có cách nào cường hóa sao? Nghĩ muốn trợ giúp Nhạc đạo hữu cũng chỉ có một cái biện pháp gì? Lục Khôn khóe miệng hơi vểnh nói, kia chính là ta tự mình xuất thủ, điều khiển thể tu đặc hữu năng lượng đến giúp đỡ Nhạc đạo hữu cường hóa kinh mạch, bất quá tại trong quá trình tu luyện, Nhạc đạo hữu pháp thể chẳng khác nào trường khống tại Lục mỗ trong tay, mà lại phương pháp này vẫn là bước đầu tưởng tượng, đến cùng hiệu quả như thế nào, vẫn chưa biết được. Nhạc Long Phi nghe vậy, cười khổ nói, Lục các chủ muốn xuống tay với Nhạc mỗ, đã sớm động thủ, điểm ấy Nhạc mỗ vẫn tin tưởng, nhưng ta pháp thể cùng Lục các chủ nhục thân so sánh, chênh lệch quá lớn, nếu là có chỗ hư hao, vậy liền được không bù mất. Lục Khôn lại nói, từ cấp thấp tu sĩ bắt đầu tu luyện pháp môn, liên lụy đến luyện thể các hạch tâm công pháp, Lục mỗ chỉ sợ không cách nào lấy ra đến trao đổi. Nhạc Long Phi chỉ có thể lộ ra vẻ tiếc nuối. Lục Khôn nhẹ khẽ nhấp một miếng linh trà, kỳ thật hắn căn bản không có cái gì cường hóa kinh mạch bí pháp, nghĩ muốn cường hóa kinh mạch vậy thì phải từ đầu tu luyện hắn luyện thể quyết. Nhạc Long Phi ý nghĩ trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như thiên kiếm môn nhiều một môn cường hóa kinh mạch bí thuật, không nói cả môn phái, chính Nhạc Long Phi thực lực cũng sẽ tăng vọt không ít, tối thiểu cái kia hấp dẫn sắc bén chỉ ý nhập thể thần thông thi triển ra sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lục Khôn nghĩ vừa vặn tương phản, thiên kiếm môn kiếm tu công pháp hẳn là nhập vào hắn luyện thể các đến hoàn thiện nguyên kim luyện thể quyết. Hắn mặc dù không có cái gì đơn thuần cường hóa kinh mạch bí thuật, nhưng trợ giúp Nhạc Long Phi dạng này nguyên anh kỳ tu sĩ cường hóa kinh mạch phương pháp, Lục Khôn có chút mặt mày, bất quá cần dùng nguyên anh kỳ tu sĩ pháp thể thí nghiệm. Lục Khôn không muốn diệt hết thiên kiếm môn, tốt nhất có thể đem chiếm đoạt, nếu như hắn có loại biện pháp này, thiên kiếm môn thuộc về luyện thể các, bất quá là vấn đề thời gian, nếu là này pháp không thông, vậy hắn chỉ có thể dùng sức mạnh. Đề cử, chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.